Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, chương 2437, mở ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, sắc mặt sững sờ tầm đó, đã là một tay xoa bóp đi ra ngoài, chỉ một thoáng, ô quang tràn ngập bàn tay lớn lại hiện ra, cùng cái kia đánh về phía hắn một kích. Trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm truyền ra, hai cái bàn tay lớn, không hề giữ lại va chạm lại với nhau, hai cái bàn tay lớn, đều là Thanh Lâm chỗ biến ảo mà ra Diệt Thiên Thủ. Hắn ứng phó, cũng là hoàn toàn không nói chơi, một người, chiến thắng đối thủ, cũng không phải gì đó việc khó, chiến thắng chính mình. Thường thường mới được là khó khăn nhất, nhưng là, Thanh Lâm đối với chính mình hết thảy thủ đoạn, đều hết sức hiểu rõ, này đây hắn đối với chính mình công kích, cũng là lại tinh tường bất quá rồi, có thể tùy ý ứng phó, oanh, va chạm kịch liệt phát sinh, Thanh Lâm lại không đều cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng tan hết. Sẽ thấy một lần xuất thủ, ngũ hành quyền bắn ra. Ngũ sắc thần quang tràn ngập dấu quyền, trong lúc nói chuyện đã là hướng cái kia một mặt thạch bích. Mãnh liệt mà đi, đây là ngũ hành thần lực hội tụ một quyền. Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thần lực tràn ngập không chỉ, có thể không ngừng tương sinh tương khắc, phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Một mặt thạch bích, mặc dù tại trầm trọng, cũng có thể khả dĩ lực lượng tuyệt đối mở ra. Ngũ hành quyền cũng là Thanh Lâm chỗ nắm giữ nhiều loại thủ đoạn bên trong bá đạo nhất cương mãnh một loại. Lúc này hắn hoàn toàn muốn dựa vào ngũ hành quyền cương mãnh cùng bá đạo đem mặt này thạch bích cho chấn khai. Phanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngũ hành quyền trong lúc nói chuyện đã là trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái kia một mặt trên thạch bích. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là cái kia thạch bích rõ ràng như cũ là chưa từng có bất kỳ biến hóa, ngược lại là ngũ hành quyền chẳng biết tại sao rõ ràng giống nhau cái kia Diệt Thiên Thủ bị bắn ngược trở về. Ngũ sắc thần quang tràn ngập bàn tay lớn, đồng dạng hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng mãnh liệt mà đến. Trong lúc nói chuyện đã đến trước mặt của hắn, trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt không khỏi chịu khẽ biến. Lúc này như thế hắn lại dùng ngũ hành quyền ứng đối, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngũ hành thần thông hội tụ mà ra một quyền, có thể tương sinh tương khắc, lại để cho lực lượng không ngừng tăng lên. Nếu là Thanh Lâm lại dùng ngũ hành quyền ứng đối, hắn tự khó tránh khỏi sẽ phải chịu cắn trả, đến lúc đó bị chấn thành nội thương đều không nói chơi. Mà lại bắn ngược trở về ngũ hành quyền đã trải qua thời gian rất lâu tương sinh tương khắc, Thanh Lâm như dùng đồng dạng thủ đoạn ứng đối, thời gian đi lên không kịp, trên lực lượng cũng là khó có thể đạt tới. Ngũ hành quyền đối với ngũ hành quyền, không cách nào giải quyết đây hết thảy. Hừ, bất quá Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà thúc thủ vô sách. Một kích này, hắn y nguyên có lòng tin khả dĩ ứng đối. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt vẽ một cái. Trong lúc nói chuyện rõ ràng đã là một tay đen kịt, một tay sáng bạch, Thanh Lâm hai cánh tay đều là tách ra quang mang kỳ lạ. Cái kia hắc, hắc triệt để, đúng là thái âm chi lực. Cái kia bạch, bạch chướng mắt, đúng là thái dương chi lực. Thiên địa mới sinh, âm dương giao cảm giác, chính là có ngũ hành. Ngũ hành chi lực, tuy là thiên địa nguyên lực, nhưng âm dương chi lực, nhưng lại thiên địa mới sinh chi lực. Ngũ hành chi lực là âm dương chi lực giao cảm giác mà sinh. Ứng đối một quyền này, chỉ có âm dương chi lực. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với chính mình nói, hết sức hiểu rõ, thập phần minh bạch nên dùng thủ đoạn gì, ứng đối cái gì công kích. cái này một cái chớp mắt, song trưởng của hắn tại trước mặt không ngừng huy động, cái kia âm dương chi lực cũng là đi theo không ngừng lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, một cái cực lớn thái cực đồ đã là ở trước mặt của hắn xuất hiện, một đen một trắng hai loại hào quang, hoàn toàn như là hai cái cá, không ngừng xoay tròn, không ngừng truy đuổi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngũ hành quyền nhanh chóng công sát mà đến. Thế nhưng mà cái kia lực lượng to lớn một quyền rơi vào cái này một bức thái cực đồ lên, lập tức đã bị tiêu tán tất cả lực lượng, trở nên không tồn tại nữa. Âm dương chi lực theo căn nguyên lên, tàn giã ngũ hành chi lực, khí thế kia lăng lệ ác liệt một quyền, cũng là tại đây trong một sát na, bị Thanh Lâm cho nhẹ nhõm giải quyết. Đi, kế tiếp, Thanh Lâm không do dự, trong miệng một tiếng khẽ quát lối ra, đón lấy hai tay đẩy, cái kia một bức thái cực đồ, tự chậm rãi hướng phía trước tràn ngập mà đi. Khả dĩ chứng kiến, thái cực đồ những nơi đi qua, cái này toàn bộ mộ đạo bên trong khí tức, đều chịu đã xảy ra biến hóa, liền huyền kỳ vô cùng. Ông, chấm ngoặc kép, không gian rung mạnh, thái cực đồ rơi vào cái kia một mặt trên thạch bích. Một kích này, thanh thế có lẽ không được, khí tức có lẽ không lắm to lớn, nhưng là thái âm cùng thái dương, chính là thế gian bổn nguyên chi lực, thế gian vạn vật đều không sai kiếp trước quan hệ. Bởi vậy một kích này là thập phần siêu nhiên. Nghĩ đến nhất định khả dĩ oanh mở mặt này thạch bích, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là được như vậy một kích, cũng là chưa từng đối với cái kia thạch bích tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thái cực đồ hiện ra tức thì, sau đó lại lần nữa xuất hiện, đồng dạng đã là cải biến phương hướng, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Đây là chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là tránh không được chịu biến sắc. Thái cực đồ chính là âm dương chi lực tương dung về sau chỗ sinh ra, bao hàm lấy thế gian nhiều loại sức mạnh to lớn. Như vậy một kích là được hắn ứng đối mà bắt đầu, cũng cực kỳ đau đầu. Cái này một bức cực lớn thái cực đồ muốn đem chi tan vỡ lại càng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Thanh Lâm là nhịn không được chịu liền lùi lại, biểu hiện trên mặt cũng là nói không nên lời bối rối. Thế gian chỉ có hắn làm được một bước này, đem thái âm cùng thái dương dung hợp, như vậy một kích cũng cho tới bây giờ cũng không từng có mặt người đối diện, càng không nói đến đem chi tan vỡ. Thanh Lâm một bên lui, một bên tâm niệm điện thiểm, lại từ đầu đến cuối cùng tìm khắp không xuất ra hữu hiệu phương pháp giải quyết. Sự tình quỷ dị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là cho dù ngũ hành chi lực không cách nào đem cái kia mặt thạch bích phá vỡ, thái cực chi lực cũng vậy là đủ rồi. Thái cực âm dương chi lực chính là bổn nguyên chi lực, hoàn toàn có thể đem cái kia mặt thạch bích cho tan rã. Thế nhưng mà Thanh Lâm mục đích chẳng những không có đạt tới, ngược lại để cho hắn lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi bối rối. Dưới mắt cũng chỉ có đem một kích này chi lực dẫn vào cái khác thời không chúng. Một hồi trầm ngâm, Thanh Lâm làm ra quyết định, một kích này là hắn cũng không cách nào ứng đối. Thái cực âm dương đồng dạng không phải giống nhau đích thủ đoạn khả dĩ ứng đối. Bởi vì Thanh Lâm một khi làm như vậy, tựu sẽ khiến âm dương thác loạn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi đây hết thảy. Bởi như vậy, cái này toàn bộ một đầu mộ đạo đều muốn sẽ biến thành tuyệt địa. Bất luận kẻ nào đều đừng muốn lại giao thiệp với. Đồng thời Thanh Lâm trong cơ thể nói, cũng sẽ biết đã bị lớn lao ảnh hưởng. Hắn bởi vậy trở thành một tên phế nhân, đều là rất có thể sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, không dám có chỗ chần chờ. Thanh Lâm song trưởng chấn động, quanh thân khí tức đã là rồi đột nhiên nhất biến. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mặt của hắn, một mảnh thời không đã là mở mà ra, trực tiếp đem cái kia thái cực đồ cho nuốt vào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một mảnh kia thời không bên trong kịch liệt chấn động không chỉ thái cực âm dương chi lực ở trong đó tàn sát bừa bãi không chỉ, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi líu lưỡi. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, một lần nữa nhìn về phía này một mặt thạch bích, nhưng lại không biết kế tiếp nên dùng thủ đoạn gì ứng đối rồi. Xôn xao, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là có một tia thời gian chi lực lan đến gần này mặt thạch bích mặt ngoài. Cái kia thạch bích rõ ràng lập tức lại là như là nước gợn, một hồi run run, đón lấy một lần nữa trở nên trong suốt bắt đầu. Cùng lúc đó, càng có một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa, hoàn toàn như là hồng hoang tiên giới khí tức, hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi/kyy/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.